Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, Dương Nhất Quan hứa hẹn. Chương 675, Dương Nhất Quan hứa hẹn Thanh Lam võ đô mây mù ven hồ. Ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan ngay tại không ngừng dạo bước. Một bên đi qua đi lại, một bên quay đầu nhìn xem sắc trời, gương mặt nóng vội. Vị kia phát tới phù tấn võ giả, hẹn hắn giờ thân một khắc ở chỗ này gặp mặt nói chuyện. Nhưng hắn đều đến hơn phân nửa canh giờ, đối phương vẫn không có hiện thân. Dưới tình huống bình thường, lấy Dương Nhất Quan bây giờ thân phận địa vị, cho tới bây giờ chỉ có người khác chờ hắn phần, nào có hắn chờ người khác phần. Bất quá hôm nay tình hình không đồng dạng. Đối phương vậy mà tại phù tấn bên trong nói phát hiện hắn trước đây tại Ngọc Phù treo giải thưởng. Bên trong lân phiến, đây là hắn chân chính uy hiếp. Vì thế, hắn bôn ba mấy thập niên, đừng nói là chờ hơn nửa canh giờ. Nếu là người kia không hiện thân, Dương Nhất Quan đoán chừng đều đủ đợi đến ngày mai hừng đông. Mây mù ven hồ một tòa trà lâu bên trên, Diệp Chân Lâm mặc mà ngồi. Đang có một ngụm không có một ngụm thưởng thức một ngụm trà thơm. Thỉnh thoảng quét mắt một vòng lo lắng chờ đợi Dương Nhất Quan. Gương mặt lạnh nhạt, trên thực tế, Diệp Chân tới nơi này, đã nhanh một canh giờ. Chỉ bất quá một mực không có hiện thân mà thôi. Diệp Chân không hiện thân, là có nguyên nhân, hắn đang đợi tin tức. Diệp Chân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, theo thời gian. Tin tức cũng nhanh tới. Suy, đột nhiên, một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay qua, trong thời gian ngắn rơi vào Diệp Chân ở trong tay. Thần niệm khẽ động, phù tấn nội dung lập tức hiểu rõ. Diệp Chân thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Quả nhiên, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, Dương Nhất Quan cũng không phải vật gì tốt. Cười lạnh ở giữa, Diệp Chân tiện tay bóp ra một đạo trả lời phù tấn. Hướng trên bàn trà vỗ xuống một khối trung phẩm tinh, thân hình lóe lên, liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong tay nghe được phong thanh, chính lo lắng chờ đợi Dương Nhất Quan bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy Diệp Chân, a, là ngươi, Diệp Thiếu Hiệp, đạo phù tấn kia là ngươi cho ta phát a. Dương Nhất Quan phát ra treo giải thưởng có hạn, cho nên nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, liền có chỗ nhận định, tự nhiên, vậy là tốt rồi, thế nhưng là gấp chết lão phu. Xin hỏi Diệp Thiếu Hiệp, là ở nơi nào phát hiện lão phu treo giải thưởng khối kia lân phiến? Vừa thấy mặt, Dương Nhất Quan liền gấp mà hỏi, Diệp Chân nhưng không có lập tức trả lời, lông mày nhướn lên, có ý riêng. Dương Nhất Quan cũng phản ứng lại, Diệp Thiếu Hiệp yên tâm, lão phu đáp ứng sự tình, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, muốn lão phu giúp ngươi làm cái gì, hoặc là có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói, yêu cầu của ta, Dương trưởng lão hẳn phải biết, liền là giúp ta yêu Bộc Vân Dực Hổ Vương Tấn Giai. Diệp Chân trực tiếp làm đưa ra điều kiện của mình, tốt, không có vấn đề. Lão phu đáp ứng, nói xong, Dương Nhất Quan liền vội vàng nhìn về phía Diệp Chân. Hiện tại, Diệp Thiếu Hiệp có thể nói a? Diệp Chân thần sắc ngẩn người, lập tức cười nhạo nói, Dương trưởng lão, cái này ăn không răng trắng, ngươi sẽ không đem ta Diệp Chân xem như 3 tuổi tiểu hài a? Dương Nhất Quan thần sắc đột ngột trầm xuống, Diệp Thiếu Hiệp. Ta Dương Nhất Quan hành tẩu chân linh vực hơn 100 năm. Tin chữ vào đầu, lời hứa ngàn vàng, Diệp Thiếu Hiệp có cái gì tốt lo lắng? Diệp Thiếu Hiệp, ngươi hay là nói nhanh một chút ra tin tức đi. Lão phu đáp ứng dưới sự tình, tuyệt đối sẽ làm đến. Dương Nhất Quan thần sắc rất là vội vàng, khí thế càng là hùng hổ dọa người. Ngươi dự định thế nào giúp ta Vân Dực Hổ Vương Tấn Giai? Diệp Chân đột nhiên hỏi, ngũ hành dung huyết đan, ngươi Vân Dực Hổ Vương Tấn Giai tương đối đặc thù, chỉ có ngũ hành dung huyết đan mới có thể để nó tấn giai. Dương trưởng lão, trước đây ngươi không phải nói ngũ hành dung huyết đan thất truyền sao? Ngươi đi đâu mà tìm ngũ hành dung huyết đan? Diệp Chân hỏi nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Lão Phu tự có phương pháp. Yên tâm, Lão Phu tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Dương Nhất Quan cam kết. Nghe vậy, Diệp Chân lại là chậm rãi lắc đầu. Dương trưởng lão, thật có lỗi, không gặp được ngũ hành dung huyết đan. Ta sẽ không nói, Diệp Thiếu Hiệp. Dương Nhất Quan đột ngột quát khẽ một tiếng. Ngươi biết tin tức kia đối Lão Phu ý nghĩa. Cho nên, Lão Phu nghĩ lập tức biết tin tức kia. Ngũ hành dung huyết đan, Lão Phu nhất định sẽ giúp ngươi lấy được. Chỉ là cần một chút thời gian. Bao lâu? Diệp Chân truy vấn. Nhanh nhất cũng phải nửa năm. Cụ thể, còn phải xem vận khí. Nghe vậy, Diệp Chân lần nữa cười nhạo. Nói như vậy, vận khí không tốt, xa xa khó vời cũng là có khả năng. Dương Nhất Quan thần sắc đột ngột trì trệ. Diệp Thiếu Hiệp, Lão Phu hứa hẹn qua sự tình, nhất định sẽ làm được. Thế nhưng là ta không muốn chờ tới mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Dương trưởng lão, thật có lỗi, chờ ngươi tìm tới ngũ hành dung huyết đan, lại tới tìm ta đi. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Bóng người lóe lên, Dương Nhất Quan đột ngột ngăn ở Diệp Chân trước mặt. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Hôm nay, ngươi nhất định phải nói ra ngươi biết tin tức. Bằng không, Dương Nhất Quan thần sắc đột ngột biến đến hung lệ. Quanh thân linh lực dần dần hiển hiện. Bằng không như thế nào đây? Là bằng ngươi mai phục tại nơi này đồ đệ? Hay là ngươi tự tin có thể đem ta bắt sống? Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền đánh ra một đạo phù tấn. Xem xét có phù tấn bay ra, Dương Nhất Quan sắc mặt đại biến. Quanh thân bỗng nhiên linh quang tăng vọt, liền có ý đồ ra tay. Đừng nóng vội, xem trước một chút hiện nói. Diệp Chân tức giận chỉ một chút thiên không. Cũng liền vào lúc này, một bóng người bay qua. Bốn cái bóng đen liền từ không trung bên trong ném xuống. Mã Dược, Dương Nhất Quan sắc mặt đột ngột biến đổi. 11 người, ngoại trừ đáy hồ 3 người bên ngoài, những người khác toàn bộ bắt sống. Phong Khinh Nguyệt thanh âm cùng thân ảnh đều là chợt lóe lên. Ngươi, Dương Nhất Quan trong nháy mắt trợn tròn mắt. Kỳ thật Diệp Chân cũng có chút há hốc mồm. Cái khác mấy cái kia ngự thú môn đệ tử liền không nói. Phần lớn đều là chú mạch cảnh nhất nhị trọng. Cái này ngự thú môn đại sư huynh Mã Dược, tu vi thế nhưng là cao tới chú mạch cảnh tứ trọng. Vậy mà cũng bị Phong Khinh Nguyệt bắt sống. Là bắt sống a, Dương trưởng lão, người tiểu nhân ở trước, ta cũng vô pháp làm quân tử. Muốn tình báo, liền muốn cầm ngũ hành dung huyết đan đến đổi. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Thấy thế, Dương Nhất Quan lại là cấp nhãn. Động thủ là không thể nào. Vừa rồi cái kia nữ nhân thần bí lộ chiêu này đã đem hắn triệt để trấn trụ. Tại đây nữ nhân thần bí ở bên, hắn là không để lại Diệp Chân. Nhưng là bởi vì Diệp Chân một câu nói như vậy, hắn liền phải đi liều sống liều chết. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cầm ngũ hành dung huyết đan đến đổi có thể, nhưng là ngươi dù sao cũng phải để cho ta tin tưởng ngươi là thật có tình báo a. Lấy cái kia ngũ hành dung huyết đan, liền là lão phu cũng muốn liều mạng. Dương Nhất Quan cao giọng kêu gọi. Trong tầng trời thấp, Diệp Chân vừa mới bay lên thân hình đột nhiên một trận. Một chút suy nghĩ, Diệp Chân liền nói ra hai chữ. Huyền hổ, huyền hổ. Nghe được hai chữ này, Dương Nhất Quan trong nháy mắt kích động. Huyền hổ nó còn sống? Nó còn sống không? Ngươi ở đâu nhìn thấy? Huyền hổ vậy mà cùng chuyện này có quan hệ? Nhìn Dương Nhất Quan phản ứng, Diệp Chân liền biết hắn thành công. Cái kia huyền hổ quả nhiên cùng ngự thú môn có quan hệ. Bắn liên thanh vấn đề cũng không có đổi lấy Diệp Chân trả lời. đổi lấy chỉ có một đạo phù quang, đó là của ta phù dẫn. Ngươi nếu là tìm tới ngũ hành dung huyết đan, cho ta phát phù tấn. Qua trong giây lát, Diệp Chân thân hình liền biến mất, không thấy gì nữa. Chỉ để lại Dương Nhất Quan ở nơi đó thất hồn lạc phách nỉ non. Vậy mà cùng Huyền Hổ có quan hệ. Huyền Hổ còn sống, làm sao có thể còn sống? Ngoặc kép, Khinh Nguyệt, chuyện ngày hôm nay, đa tạ. Trên đường trở về, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt sóng vai phi hành. Có gì có thể tạ? Hẳn là, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Nói, Phong Khinh Nguyệt không tự chủ được vuốt ve một cái tay phải trên cổ tay trắng tử thanh song hoàn. Ta ngày mai dự định đi tiên cảnh linh mạch bế quan. Diệp Chân nói ra, đến đó bế quan, dự định bao lâu? Phong Khinh Nguyệt hỏi, nói không chính xác, chỉ cần không có cái kia Dương trưởng lão tin tức, có thể sẽ duy nhất một lần sử dụng hết thời gian nửa năm. Dừng một chút, Diệp Chân lại nói ra, trở về sau, ta lại mời ngươi uống rượu. Nửa năm, nếu không, chúng ta cùng đi chứ. Ta gần nhất tu vi tăng lên chậm chạp, vừa vặn đến đó bế quan đột phá một cái. Phong Khinh Nguyệt nói ra, cùng một chỗ. Diệp Chân có chút ngạc nhiên, thế nào, không nguyện ý à? Làm sao lại thế? Chuyện tốt à? Nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt trợn tròn con ngươi, Diệp Chân vội vàng xin tha. Vậy cứ như thế, ngày mai ta tiếp ngươi. Ngoặc kép, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn một tòa chiếm diện tích rất rộng viện lạc bên trong. Phó giáo chủ Diêu Sâm đang ngồi ở tiểu đình bên trong. Có một ly không có một ly một người uống vào rượu buồn. Cả người xem ra vô cùng chán chường. Thay đổi ngày xưa có khả năng cao. Hai má cùng trên cằm đều xuất hiện lít nha lít nhít gốc râu cằm. Từ khi vài ngày trước giáo chủ Giản Thiên Hùng tại thần điện bên trong trước mặt mọi người trọng thưởng Điền Quý Trương, Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng một đoàn người về sau, Diêu Sâm liền càng ngày càng chán chường. Mới đầu hai ngày sẽ còn ra ngoài xử lý sự vụ, cho tới hôm nay đã cơ bản không ra khỏi cửa. Đương nhiên, đi ra ngoài cũng là vô dụng. Thần giáo bên trong những người kia bây giờ toàn bộ vây quanh Điền Quý Trương truyền. Trước người của hắn thì là không có bất kỳ ai. Ai nhìn không ra phó giáo chủ Điền Quý Trương bây giờ thâm thụ giáo chủ coi trọng. Mà lại thần giáo bên trong có một loại truyền ngôn, nói là giáo chủ Giản Thiên Hùng đã trưởng quản giáo vụ hai giáp, đã có thoái ẩn chi ý. Nếu là giáo chủ ẩn lui, như vậy tiếp trưởng giáo vụ cũng rất có thể là phó giáo chủ Giản Thiên Hùng. Cái này khiến Diêu Sâm bị đả kích. Về phần tu vi đến hắn trình độ này, không có lượng lớn tài nguyên chèo chống, không cách nào tiến hơn một bước. Chớ nhìn hắn tu vi chỉ có chú mạch cảnh lục trọng, nhưng là bản thân hắn chỉ có 6 đạo thiên phú huyết mạch, cho nên tu vi của hắn tại chú mạch cảnh đã đến đỉnh. Muốn càng tiến một bước, chỉ có thể là đột phá đến khai phủ cảnh. Mà lấy hắn thiên phú, nếu muốn đột phá khai phủ cảnh, không có lượng lớn tài nguyên tu luyện chèo chống, căn bản là không thể nào. Nhưng nếu không cách nào tiến thêm một bước tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong cầm quyền, vậy hắn liền không khả năng thu hoạch được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Chớ nói chi là hắn bây giờ đã có chút lớn quyền sa sút. Nói cho đúng, hắn cùng Điền Quý Trương ở giữa chiến đấu, hắn đã thua, rất triệt để thua. Hắn rất muốn thay đổi biến loại này hiện trạng, nhưng lại không có loại năng lực kia. Buồn khổ bất đắc dĩ sau khi ngay ở chỗ này mượn rượu giải sầu, đột nhiên một đạo bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Lấy Diêu Sâm năng lực, tự nhiên phát hiện đạo này đột ngột tiến đến bóng người màu đỏ. Bất quá, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Diêu Sâm liền mặt không thay đổi tiếp tục uống rượu. Uống, liền biết uống rượu. Nếu là uống rượu có thể báo thù, người uống chết ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là, uống chứ ít, cho tới bây giờ đều chỉ có phế vật, rác rưởi. Nổi giận quát âm thanh bên trong, một đạo hồng quang bay ra, bỗng nhiên đánh nát Diêu Sâm trước mắt vò rượu, bát rượu. Diêu Sâm mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vò rượu, một bộ mới bát rượu, tiếp tục uống rượu. Thế nhưng là rượu còn không có đổ ra, vò rượu bát rượu lần nữa bị đánh phá. Liên tiếp ba lần, Diêu Sâm trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Gái điếm thúi, ngươi làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.